Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 534, trước giờ anh làm gì? Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, lượt tương tác của bài viết này là cao nhất từ trước đến nay. Số lượt chia sẻ và bình luận đã hơn 100.000. Vẫn còn không ngừng tăng lên. Trước kia lúc Hạ Diệp Chi bị đưa lên bảng hot search, Mạc Đình Kiên đều là đơn giản đè xuống những cái hot search đó. Mạc Đình Kiên là một người quyết đoán, anh không quan tâm đến người khác, chỉ chú trọng kết quả, mà lần này chủ yếu là vì Tô Miên làm anh phiền, anh mới trực tiếp xử lý chuyện này. Hạ Diệp Chi mở bình luận ra xem, hầu hết đều là vỗ tay khen hay, có điều cũng có ngoại lệ. Trang Facebook này bị hack đúng không? Hôn ước giữa Mạc Đình Kiên với cô Tô này đã truyền ra mấy năm rồi. Sao phải đợi đến bây giờ mới đính chính? Vậy trước giờ anh ấy làm gì? Cùng ý nghĩ với bình luận phía trên, tôi nghi ngờ Mạc Đình Kiên và cô Tô này cấu kết với nhau. Cấu kết cái đầu cô. Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng, lại kéo xuống, phía dưới còn có vài người chỉ sợ chưa đủ loạn. Gắn thẻ, vợ trước của cậu Mạc, cơ hội của cô đã đến. Cá cược đi, cược xem Mạc Đình Kiên và vợ trước của anh ấy có khả năng tái hợp hay không. Vậy thì, đứa bé kia rốt cuộc là ai? Admin, mẹ của công chúa nhỏ nhà mấy người rốt cuộc là ai? Thấy bọn họ nhắc đến Mạc Hạ Diệp Chi không khỏi nhíu mày. Hạ Diệp Chi trở lại trang chủ Facebook mình, thông báo đã lên đến 99. Cô rất ít đăng Facebook, nhưng mấy ngày nay thông báo cứ không ngừng kéo tới. Căn bản là xem không hết. Hạ Diệp Chi thoát khỏi Facebook, quay lại Messenger nói chuyện với Thẩm Lệ. Lúc nãy khi cô đang xem Facebook, Thẩm Lệ lại nhắn cho cô rất nhiều tin. Hiện giờ tớ vô cùng muốn biết, Tô Miên sẽ có biểu cảm gì. Cậu không biết đâu, 3 năm nay, Tô Miên đã mua được biết bao nhiêu bài báo. Chuyện 3 năm nay xảy ra thì coi như đã qua rồi. Hạ Diệp Chi cũng không cần phải tính toán. Hiện giờ chuyện cô lo lắng là, những người kia đang vô cùng chú ý đến Mạc Hạ. Tuy Mạc Hạ không có lộ diện, nhưng cũng không đảm bảo được sẽ không có những phóng lớn gan sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chụp được Mạc Hạ. Vốn là chuyện giữa người lớn với nhau, lại kéo theo cả đứa trẻ vào cuộc. Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi bực bội. Hôm nay cậu có bận gì không? Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Lệ, liền cầm điện thoại bước vào nhà tắm rửa mặt. Hôm nay cô còn muốn đến chỗ Tần Thủy San để thảo luận chuyện kịch bản. Trên mạng là mưa gió bão bùng, nhưng đối với sinh hoạt đời thật của cô cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Bây giờ chuyện này ầm ĩ như vậy, với tư cách là vợ cũ của Mạc Đình Kiên, những nhà báo kia hẳn cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hôm nay cô đi ra ngoài phải cẩn thận một chút mới được. Hạ Diệp Chi lại hàn huyên với Thẩm Lệ vài câu, mới tắt điện thoại, thay quần áo xong, cô đến phòng Mạc Hạ. Mạc Hạ đã thức, đang ngồi trên giường chơi búp bê, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Người làm đứng canh bên giường, vừa thấy Hạ Diệp Chi đến liền đi về phía cô. Mợ chủ, cô chủ nhỏ không cho tôi thay quần áo cho cô ấy. Nói phải đợi mợ tới. Trong nhà có nữ người làm chuyên chăm sóc Mạc Hạ. Lúc Hạ Diệp Chi không bên cạnh, đều là nữ người làm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Mạc Hạ. Mạc Hạ hơi tập trung, đến giờ còn chưa nhận ra là Hạ Diệp Chi đã đến. Hạ Diệp Chi đi đến, nhỏ giọng hỏi nữ người làm, lúc tôi không ở đây thì sao? Con bé ăn cơm thay đồ đều nghe lời ư? Nữ người làm nghe vậy, liền nở nụ cười, nói, rất nghe lời, tôi biết rồi. Hạ Diệp Chi gật gật đầu, tôi đã đến rồi, chị đi làm việc đi. Vâng, nữ người làm đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi đi qua, dịu giọng nói, Hạ, rời giường. Mạc Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy là Hạ Diệp Chi, mắt thoáng cái sáng lên. Mẹ, Hạ Diệp Chi cười cười, cúi người bế bé lên, đứng vững, mẹ thay đồ cho con. Hạ Diệp Chi lấy búp bê trong tay bé xuống, thay quần áo trước, rồi hãy chơi tiếp. Hạ Diệp Chi thay đồ cho bé xong, liền đưa bé xuống lầu ăn sáng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ăn cơm của Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi thật sự hơi không nỡ rời đi. muốn dẫn Mặc Hạ ra ngoài, nhưng cô sợ sẽ bị phóng viên chặn đường. Thời điểm thế này, nên cẩn thận một chút thì hơn. Lúc Hạ Diệp Chi rời nhà, cô phải dỗ dành Mặc Hạ hồi lâu rồi mới đi. Sau đó, Hạ Diệp Chi liền lái xe ra ngoài. Cô rời đi không bao lâu, liền cảm giác phía sau có xe đang đi theo. Không lẽ là phóng viên? Phóng viên nào mà tin tức linh thông như vậy? Đến địa chỉ nhà của Mạc Đình Kiên mà cũng tìm ra. Vừa ra khỏi nhà đã bám theo cô, nhất định là đã chờ sẵn từ trước. Hạ Diệp Chi muốn thử cắt đuôi chiếc xe phía sau, nhưng lại phát hiện làm vậy cũng vô ích, cho dù làm cách nào cũng không cắt đuôi được. Cuối cùng, cô cũng đến cửa studio của Tần Thủy San. Cô nhìn theo kính chiếu hậu, chiếc xe vẫn luôn đi theo cô từ nãy đến giờ cũng đã dừng lại cách đó không xa. Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra gọi cho Tần Thủy San. Có người đi theo tôi. Cô gọi hai bảo vệ xuống đưa tôi lên được không? Tần Thủy San có thể xem như là một nửa người trong giới giải trí. Đối với tin tức giải trí cũng rất nhạy bén. Chuyện đính chính của trang chủ Mạc Thị vào rạng sáng hôm qua. Đương nhiên Tần Thủy San cũng biết. Không cần Hạ Diệp Chi giải thích nhiều. Tần Thủy San cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta cũng không hỏi nhiều, liền nói, tôi lập tức dẫn người xuống. Tần Thủy San xuống rất nhanh, cô ta không chỉ dẫn theo bảo vệ mà còn dẫn theo hai nhân viên trong phòng làm việc của cô. Trẻ tuổi, dáng người cũng cao lớn, cô ta đi đến trước mặt Hạ Diệp Chi, gõ cửa xe, xuống đi, cô nói người đi theo cô đang ở đâu. Hạ Diệp Chi chỉ chiếc xe hơi màu đen phía sau lưng. Tần Thủy San quay đầu nhìn hai nhân viên phía sau, chỉ Hạ Diệp Chi, dẫn chị Hạ đi lên trước đi. Hạ Diệp Chi xuống xe, thấy Tần Thủy San không định đi lên, liền tò mò hỏi, cô định làm gì? Không có gì, chỉ muốn giúp cô nhìn xem kẻ nào không có mắt, ngay cả người của tôi cũng dám động đến. Tần Thủy San mặc đồ công sở, một tay trống trên thân xe, nhìn có vẻ rất có khí thế. Hạ Diệp Chi liếc cô ta một cái. Ở đâu ra chuyện tôi là người của cô? Tần Thủy San bước tới trước mặt cô. Thì thầm, chỉ đùa chút thôi mà. Có mấy đứa nhóc ở đây. Nể mặt chút đi. Hạ Diệp Chi nở nụ cười. Không nói gì nữa. Lúc cô quay đầu nhìn lại chiếc xe đã bám đuôi coi. Lại phát hiện chiếc xe kia đang rời khỏi. Tần Thủy San đứng cạnh cô. Nhìn theo tầm mắt của cô. Vẻ mặt nghi ngờ, chuyện gì xảy ra với chiếc xe kia? Cô có chắc là đi theo cô tới đây không? Không chừng là chiếc xe kia đi cùng đường với cô thì sao? Chứ làm gì có phóng viên nào dễ dàng bỏ qua miếng mồi ngon như vậy? Tin tức giải trí, luôn là tin tức tiêu khiển mà mọi người thích nhất. Tô Miên đã bị Mạc Đình Kiên phủ nhận. Như vậy bây giờ người phụ nữ có dính dáng với Mạc Đình Kiên chỉ còn lại mình Hạ Diệp Chi. Cũng có nghĩa là, trên người cô có giá trị tin tức rất lớn. Cách chương.